Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 47 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ. Rất tiếc là dù đến tập cuối rồi nhưng vẫn chưa hết mạch truyện. Tác giả đã muốn viết quyển thứ tư nhưng tác giả nhà văn Phan Tứ đã không qua khỏi sinh lão bệnh tử. Một lần nữa, Thanh Bình xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến tác giả nhà văn Phan Tứ đã để lại cho đời những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47 tập cuối. Trên chiếc H-34 dành riêng cho tư lệnh có một bàn nhôm và bốn chiếc ghế vặn bù lon chắc súng sàn. Các sĩ quan khác ngồi chỗ lắc xóc trên các băng két gắn hai bên sườn. Tướng Lâm, tham mưu trưởng và thiếu tá Khánh đều chụp ống nghe máy PRC-25 vào một tay, dành tay kia nói với nhau. Lâm đang văng tục: đéo mẹ, thì ra chiến trường kiểu kích này thì không trúng đạn quân đỏ cũng trào máu họng về nằm nhà thương. Ê Khánh, nãy giờ có thằng dân kia nào kêu tao không? Trình thiếu tướng: mày vứt lại cho tao cái loa hai sao xuống hố tiêu, thưa với trình gì giữ chiến hữu. Lỡ mày trực thăng rớt xuống vùng cộng, mày nói dùm tao một câu là thằng thiếu tướng này không cố ý gây nợ máu với dân chúng hay cả đồng chí đâu. Nó là lính nhà nghề kiếm lon ăn lương. À sao, tụi mẽo à? Thưa, chỉ có các đồn dọc đường điện hỏi FOF, tức Friend on Four, bạn hay thù, lấy lệ vậy thôi, không trả lời cũng mặc kệ. Hai sao gắn dưới mũi trước này, ngó mắt thường thấy rõ. Lỡ mơ chiếc yểm trợ thổi cho 48 trái rocket thì tụi nó rút xuống đất cũng chết đội. Hứ hứ, cao tay đó hay Khánh, cứ vậy mà nghen toa. Mình là chủ, mình nghèo, nó là khách, khách giàu, toa cứ đứng đạc trưng trạc như lâu nay là mò ưng ý. Mà nhớ luôn đi, khi tiệt vui gặp bạn bè cố chi, mò hay dở giọng bè tao xả láng, quên cả thằng kia hơn mình 3-4 cấp. Toa là trí thức, đừng chê tụi tao vào biển như mò. Trương Phi với Khổng Minh ghép lại. Trong máy nói bộ đàm chợt bật lên các tín hiệu tút tút của phi công chính. Chính thiếu tướng đã đến khu vực hai hành quân, cách xung linh 800 mét. Sân đậu chỉ đáp được 6 trực thăng một lần, dưới đất đan rải vôi chữ T cho đáp, ném chai khói xanh an toàn, xin thiếu tướng cho lệnh. Hỏi gì nữa, đéo mẹ, đáp đi chín, máy móc gì nữa mày. Nửa giờ sau, khi cơ quan tham mưu đã yên chỗ các căn lều bạt cỡ lớn, nhóm phóng viên các nước ngoài tán dóc chung quanh các bộ bàn ghế nhôm, uống giải khát các thú đóng hộp ướp lạnh với những máy quạt gió lạnh đặt ở các góc lều. Nhân lúc đại úy Teddy ra ngoài để thu xếp bữa trưa, anh chàng phóng viên Ý chừa râu mép rậm và nổi tiếng lắm lời hỏi Mỹ Duyên: hình như bà quen với thiếu tá Khan. À ờ, Khánh, ông ấy cứ lênh mặt chúng ta, gặp cũng ngậm cầm. Ô, tôi là người của AFP, hiểu sao được. Tôi hỏi một lần, ông ta tự xưng là sứ quan liên lạc Việt Mỹ, chỉ được nói những gì cấp trên cho phép. Từ đó trở đi, phút. Trong số hàng trăm phóng viên săn tin ở Sài Gòn, bộ tư lệnh của đại tướng Westy chọn cho theo cuộc hành quân này 14 người, tất cả đều chưa từng đưa tin xấu hay viết bài xấu về quân Mỹ và Sài Gòn. Ra đến Đà Nẵng, họ chia nhau đi nhiều hướng, làm phóng sự về các căn cứ Mỹ, đi theo các hàng không mẫu hạm và các loại tàu thủy, tàu bay thuộc trạm răng kia của hạm đội 7 chuyên đánh phá miền Bắc, bám theo các đơn vị lính cổ ra đài khắp vĩ tuyến 17. Chỉ còn 9 người bám theo cuộc hành quân bị thua nhỏ này, dù còn thua ra các đợt tìm và diệt quả Attenborough, Cedarfone hay Junction City, nhưng các phóng viên vẫn tìm thấy nhiều nơi lạ khi theo bước quân đội thọc lên con đường mòn Hồ Chí Minh đầy huyền thoại sau đằng núi lởm chởm kia, miễn không có gì nguy hiểm. Trong số 9 phóng viên có 5 người đến Việt Nam lần đầu, chỉ một người Thụy Điển nói thạo tiếng Anh, còn lại 4 dùng tiếng Pháp thạo hơn, đến từ Ý, Tây Đức, Tây Ban Nha, Brazil. Họ hay bám riết Mỹ Duyên để nhờ dịch lại lời của Teddy, quen nói nhanh lua lua theo kiểu các bang công nghiệp Bắc Hoa Kỳ, và nhờ ghi những tên người tên đất Việt Nam mà chính Teddy cũng nói sai bét. Hay hỏi và đá móc nhất là tay người Ý chừa râu mép đậm và ông Thụy Điển tóc vàng, mắt xanh có bộ râu cố đạo sánh mịn rất đẹp. Họ ngồi khá lâu trong căn lều bạt khung nhôm, ngáp, bình luận đi đầm với nhau về vẻ mặt bực dọc. Anh người Ý ngả sang tiếng Pháp hơi to giọng: phóng viên Mỹ rành mà lắm, chúng nó được tướng Westy dùng làm loa để nhồi sọ cử tri Mỹ, làm sâu lòng hai viện trong quốc hội, kiếm thêm lính thêm tiền đưa sang Việt Nam. Chúng nó kéo từng đoàn đi từ căn cứ này đến căn cứ khác, bay ra biển thăm trạm Giang Kỳ phía Bắc và trạm Đức Si phía Nam, được châu đá như ông bà Hoàng và tặng quà vô số, còn sang tận Philippines và Thái Lan nữa. Tôi đầu đưa tin viết bài tới đó, mất 15 phút hay nửa giờ thôi. Sau đó đi lùng mua hàng giá rất rẻ ở CS gửi về nhà. Dạy gì mà lao vào chiến tranh như chúng ta. Sách báo viết về quân Mỹ chắc đã đến hàng trăm tấn. Hàng vạn tấn đấy chứ. Ông bạn Đức chơi phiền lòng nhé. Gruppen đã từng dạy đàn em. Ô hô, quên sao được. Cứ nói dối mãi người ta sẽ tin. Những mớ đạn mà Gruppen dùng để giết cả gia đình và tự sát lại khác, họng súng không biết nói dối như họng người. Cũng vừa lúc ấy, có tiếng đập gót đứng nghiêm của hai tên quân cảnh Việt và Mỹ đi qua lại bên ngoài. 5-6 người bước vào căn lều đặt máy lạnh dã chiến. Đi đầu là thiếu tướng Lâm và một đại tá Mỹ đeo cấp hiệu con đại bàng. Lão Lâm nhìn quanh một vòng tỏ vẻ ưng ý, rồi lên tiếng trước: cảm ơn ông đại tá đã chăm lo sức khỏe của các phóng viên quốc tế, và ngỏ đôi lời hoan hỉ chúc tụng các bạn quốc tế đã đến tìm hiểu sự thật về nước Việt Nam đang đổ xương máu chống làn sóng đỏ từ phương Bắc tràn xuống. Lão nhớ kỹ lời khuyên của thiếu tá Khánh về cách đối xử với khách ngoại bang, nói ngắn gọn vài câu lại dừng để thông dịch viên làm việc. Khi say thì kín đóng rút lui. Cũng buồn cười, người Pháp gọi kiểu chuồn im ấy là chuồn kiểu Anh, người Anh lại gọi nó là chuồn kiểu Pháp. Có chúa mới hiểu nổi. Tướng Lâm đã tập nói ngắn và chưa đoạn. Sau câu cuối, Khánh dịch xong còn dịch lần thứ hai bằng tiếng Pháp, trong khi Tướng Lâm tươi mặt ngắm đám phóng viên. Lâm đã quyết định từ trước khi biết có một số phóng viên không hiểu kịp những tràng thuyết giảng của thằng đại úy nhóc con Teddy. Toa soạn cho Moa mới có nói tiện hay, có thích lời Eisenhower tới Johnson, sau đó toa dịch lưu bù tùy tích, cho tụi mẹo nó biết nước mình không thiếu người tài. Một thiếu tá dưới quyền Moa là nói vậy tới tụi Tây thôi nghe. Toa đừng giận, cũng đủ sức làm thay cả bọn. Tên đại tá Mỹ vụng hơn nhiều, hắn nói bằng giọng kê cả bề trên với những phóng viên trẻ và ngộ ngáo, các ông bạc tóc trong nghề, dạy họ không được viết hoặc đưa lên phát thanh truyền hình bất cứ điều gì phương ngại đến cuộc thánh chiến Trung Cộng ở đây. Nếu sai trái thì sẽ bị từ chối visa nhập cảnh lần sau, hoặc bị trục xuất lập tức khi chưa hết hạn visa. Tướng Lâm đang ngồi xuống ghế, nghe Khánh dịch đi đầm bên tai, cuối cùng nghe Khánh rỉ tai rất khẽ như dịch tiếp câu cuối: thằng Mỹ nói phạm chủ quyền ta, thủ tướng nên cho nó cứng họng. Như chỉ đợi dịp ấy, ông già Thụy Điển đứng dậy nói rất lễ phép: xin cảm ơn ngài đại tá vừa cho chúng tôi những lời chỉ dẫn quý báu về nghề phóng viên, giúp chúng tôi sửa một điều hiểu lầm tai hại. Chúng tôi cứ tưởng đến với nước Việt Nam Cộng Hòa, châu khán là do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, thế nào quân đội Hoa Kỳ ở đây có quyền trục xuất hay từ chối châu khán phóng viên các nước, đó thật là điều vô cùng mới trên thế giới. Cả đoàn phóng viên che miệng cười khúc khích, trong khi viên đại tá vụt đỏ mặt như gà trọi, xoay người đi ra không chào. Đại úy Teddy đưa mắt cầu cứu Tướng Lâm và Khánh. Tướng Lâm chỉ đứng dậy xoa dịu bằng mấy câu chung chung vì kẻ cần chọc quê đã chuẩn mất. Lão gài thêm vào cuối giống như Khánh: cho cả tránh lời thằng đeo chim trên vai sao cho vui vẻ đôi bên. Khánh bèn chuyển ý: ông đại tá quen nói chuyện với các phóng viên Mỹ, và ngại chúng tôi chưa quen tiếp xúc với các phóng viên quốc tế nên đã nhắc lại những quy định của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà ông hiểu rõ và nhất trí hoàn toàn. Tướng Lâm không kịp chuẩn, anh phóng viên tới Đức đã trồm dậy: thưa ngài thiếu tướng, vừa đã chúng tôi từ Đà Nẵng lên đây chỉ để ăn một bữa cơm và nghe các ngài căn dặn đôi điều. Khánh dịch mà lèo thêm: thiếu tướng nên cho họ đi xem các ấp định cư. Nhưng lão Lâm lại hố lần nữa: Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ thấy chiến sự trên núi đang gia tăng, chứ muốn mời quý vị lên các căn cứ dã chiến trên núi. Quý vị có thể viếng thăm vùng bình định dân cư do quân lực Việt Nam Cộng Hòa đảm trách. Chiến sự gia tăng, xin cho biết một vài số liệu và chi tiết. Khu vực hành quân từ sông Linh lên phía Tây do Bộ Tư lệnh Đồng minh chỉ huy trực tiếp, hàng ngày có họp báo và bàn phối hợp giữa hai bên Mỹ-Việt, thường vào 5-6 giờ chiều. Tôi hy vọng ông đại úy thông tin công chúng sẽ trực tiếp gặp các vị chỉ huy Hoa Kỳ để cung cấp tình hình đầy đủ cho quý vị. Trong khi chờ đợi, vì các vị đang dừng chân trên khu vực do quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 kính mời quý vị một bữa trưa đạm bạc của nhà binh, mong quý vị không làm khách. Khánh nghĩ thầm, té ra lão Lâm cũng bẻ mép ra trò. Đoàn phóng viên mặt có đăm đăm bước ra khỏi lều, đi vệ sinh ở những hố đầu cho và có khung vải bạt che, rửa tay vào mặt. Bỗng anh chẳng ý kêu to: thảo nào thằng đại tá đào chim tránh đưa cánh ta đi xem chiến sự lý do trên trời kia. Dù trời đã nắng gắt, cả đám kéo ùa ra chỗ quang để xem. Những tốp trực thăng võ trang chở quân đối nhau bay lên núi sáng nay. Những cặp cần cầu bay chân dài như xíu bay con thoi vì các cỗ pháo lớn nhỏ, các lô cốt bê tông đúc sẵn, hình như đã rơi vào một trận địa quả VC và sập bẫy khá nặng. Liên tiếp có những bộ đôi hay bộ ba cần cầu bay với trực thăng võ trang Viking quân nhầm trợ bên trên xách về những xác trực thăng bẹp rúm hay đã gãy đôi gãy ba, những khẩu pháo vẹo nòng vỡ bánh, những xe ủi đất méo mó và cả những gì còn lại của máy bay chiến đấu siêu âm con ma hay thần sấm. Trực thăng tải thương cũng nhiều, đừng bay về Đà Nẵng hay Chu Lai không ra, có thể bay con thoi một ngày nhiều chuyến. Tiếng bom và súng lớn sau đặng đối xanh văng vẳng đến khu vực chỉ huy này. Trên bờ giữa tiếng vo ve không bao giờ dứt quả các loại máy bay trinh thám L-19 hay OV-10. Từng lúc tiếng đổ siêu âm bùng một loạt khi các máy bay chiến đấu phản lực lao lên núi hoặc từ núi trở về. Các khối bom lửa bom phá và những thùng rocket đeo bên dưới đã biến hết. Có những chiếc đã xì đuôi khói đen dài bay lem lém lửa vẫn cố đến về vùng an toàn trước khi phi công bấm nút cho ghế ngồi vọt ra và bung rủ. Đại úy Teddy chưa trở lại, Khánh phải ra mời khách về lều khi cơm bày xong. Bữa cơm thành công khá đẹp, Tường Lâm đã đặt tất cả các món ở tiệm ăn sang nhất Đà Nẵng cho đầu bếp và hai cô hầu bàn theo, cùng nhiều bếp điện để hâm các món nóng, nhiều bình thủy nước sôi để làm khăn lau tay tẩm thơm và pha cà phê, có cả thực đơn đánh máy tiếng Anh và bốn loại đồ uống trong thùng nước đá cách nhiệt. Thức ăn hầu hết là tàu nhưng đã việt hóa bằng cách giảm béo. Một số thức ăn Âu được bày sẵn dành cho khách không quen ăn đồ tàu là lão Lâm gọi phứa là các món dân tộc. Quan khách đói bụng và được mời mọc sốt sắng, ăn như hùm uống như rồng, tấm tắc khen xếp Việt Nam vào hàng những nước sành ăn nhất thế giới. Tướng Lâm ghim bớt được cái tật uống như phễu, giữ được mức của ông chủ nhà vui tính và mến khách. Lão chu đáo đến nỗi gọi đầu bếp đến dặn dò nhưng đủ cho khách nghe. Đại thiếu thông dịch viên, thiếu tá Khánh giúp tôi nói chuyện với khách quốc tế trên tỉnh Chiến Hữu, anh để dành phần thiếu tá thiệt sang, nghe chưa? Đầu não quay sang tán vui, và Khánh cố điểm xuyết khá nhiều nét trí tuệ khá uyên bác kiểu Tây Âu vào lời của lão. Cảm ơn tiệc trố mắt hay gật cụ tán thưởng. Họ xì xào với nhau mấy câu. Ông già Thụy Điển này lại đứt dây thép buộc nút chai sâm banh, kéo mấy cái ly chân cao về phía mình, đứng dậy với ngón tay cái giữ nút chai. Vì là niên trưởng trong đoàn phóng viên, tôi được cử nói mấy lời với thiếu tướng và qua thiếu tướng với các sĩ quan và binh sĩ dưới quyền thiếu tướng. Lão Lâm đưa mắt cho Khánh, Khánh chỉ nói vội. Trình thiếu tướng, tôi sẽ sang băng sau, dễ lắm. Ông Thủy Điển nói dài, có lẽ vì hơi men đã ngấm, hoàn toàn không động đến cuộc chiến tranh chống cộng bảo vệ thế giới tự do. Ông chỉ nói về nền văn hóa ngàn xưa của Việt Nam, khi châu Âu và châu Mỹ đang còn hoang dã. Một dân tộc như thế hoàn toàn xứng đáng được độc lập tự do. Tôi không tưởng tượng được một vị tướng đã cầm quân đánh trận trong nhiều thập kỷ lại am hiểu đến thế về đất nước, con người và đời sống Âu Mỹ. Chỉ qua những lời khiêm tốn của thiếu tướng, tôi thấy được truyền thống văn hóa của Việt Nam đã ngấm sâu vào tâm khảm mỗi người dân trên đất nước này. Cùng một lần với nút sâm banh nổ bốp trên tay vị niên trưởng, một loạt tiếng nổ bật lên chung quanh bàn. Quan khách ùa tới chạm cốc với ngài chủ tiệc tươi như hoa. Khách chen vào nhắc khẽ. Thiếu tướng đến chúc người phụ nữ duy nhất, tên Mỹ Duyên, phóng viên AFP. Tướng Lâm vẫy cú hậu bàn rót đầy các ly, rồi nắm mỉm cười ga lăng nhất, cầm ly sâm banh sủi bọt đến bên Duyên, người khách kín tiếng. Xin được chạm cốc với người đẹp Mỹ Duyên mà tôi đã nghe danh tiếng từ lâu, một trong những người thông minh nhất trong nữ giới nước nhà. Xin mời các bạn cùng qua cạn cốc chúc sức khỏe và nhan sắc của nàng tiên cá Siren dùng sóng điện AFP làm tiếng hát. Theo tục lệ, Mỹ Duyên ngồi nguyên chỗ chỉ nâng cao ly rượu được chúc mừng, trong khi tất cả đàn đông ghé đến chạm cốc và uống đứng. Khánh cũng đến chúc và thoáng thấy trong mắt Duyên một ánh lửa mà chẳng hiểu, ánh mắt căm giận cố nén trong khi môi vẫn cười tươi. Sau tiệc, Tướng Lâm ra vẫy viên thiếu úy hậu cần dặn dò mấy câu. 10 phút sau, một trung sĩ đến đứng nghiêm chào, xưng tên. Đó là một học sinh rất tú tài được tuyển làm phiên dịch viên tiếng Anh trong một tiểu đoàn cố vấn Mỹ đi kèm. Lại tiếp 4 lính nữa vác đến một chục giường xếp khung nhôm phủ mạt còn mới tinh lấy ở trạm cấp cứu của sư đoàn. Quà tặng nhân đạo của Thụy Sĩ được chuyển sang quân đội xài. Này Khánh, tao giao việc cho thằng em đây. Tao nói mấy câu mời khách nghỉ trưa, rồi đi với Moa. Nói là có cuộc họp quan trọng. Mình bám hoài, họ đại tưởng cố lấy lòng, kệ cha thằng Teddy đi nhai rẻ tách để họ ngắn cái thói chơi cha thiên hạ của Mẽo. Lão Thủy Điển đanh như cáo, cố ý so sánh người mình nghèo mà văn minh, tôi sợ giàu mà man đờ. Mò ăn nói có tầm tạm không? Thật tình, thiếu tướng làm tôi sừng sốt. Một đại sư lão luyện không phải bái phục. Vợ Ma là chủ mấy cái khách sạn, hay mở tiệc mời khách ngoại quốc, đèn cho Ma biết cũng quen. Thêm toa lại gài kiến thức vô nữa, biến Ma thành nhà văn hóa. Chiều nay thiếu tướng định làm gì? Ngủ tới khi thằng đeo chim đến báo cáo, rồi bu về Đà Nẵng để thằng đại tá sư hai ở đây. Ma phải lo cả năm tỉnh, cả quân đoàn đi thị sát bấy nhiêu thôi. Toa cũng về, phóng viên để sửa nó liệu. Chính thiếu tướng, tôi xin phép đi xem vùng này. Hồi nhỏ tôi hay về đây nghỉ hè, nhà trang rừng tôi cũng ở gần đây, bây giờ tan hết. Ồ, Ma quên, tức là ông tỉnh phó Ung Vít Đình hả? Thưa phải. Nhớ đem theo vài ba cận vệ. Mà Ma đã dặn, ngoài giờ làm việc thì đừng thư trình gì cách biệt. Ma thứ năm kêu bằng anh Năm hay anh Lâm là Ma ưa nhất. Đem theo một PRC-10 để khi cần Ma kêu về. Một chút xe ủi đang dồn hết những đống gạch ngói còn lại của dinh quan phủ đình năm xưa đẩy xuống ruộng. Một tiểu đội Mỹ đang dọn chỗ để đặt trận địa pháo tầm xa trên nền nhà còn chắc. Một tên quát tay từ xa ra hiệu cho Khánh cùng bốn cận vệ không được đến gần. Khánh cứ đến trước mũi súng chĩa hăm dọa. Nhìn thấy bông mai bạc trên ngực Khánh, tên Mỹ hậm hực trung mũi súng xuống. Khánh nghiêm giọng: "Tôi là thiếu tá phái viên của thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 1, anh là chỉ huy ở đây à?" "Phải." "Anh hãy đứng nghiêm xưng hô theo điều lệnh." Tên Mỹ đỏ từ mặt xuống ngang thắt lưng vì cởi trần dưới nắng, chỉ đỏ thêm một ít. Tiếng ST đã chỉ thị cho quân đội Mỹ phải chào cấp trên người Việt, khi ngang cấp thì cùng chào một lần. Nhưng bọn Mỹ khinh lũ gút lũ da màu cứ lánh lé. Dù sao một hạ sĩ đau lon chưa về úp sấp mà dựng láo với một bông mai bạc thì cũng quá quắt. Hắn dựng súng chào qua loa báo cáo cột ngộn: "Thưa thiếu tá, tiểu đội chúng tôi đang dọn chỗ đặt pháo lớn. Chúng tôi đang rất bận. Chúng tôi đề nghị bà đeo thẻ phóng viên trên ngực kia, không chụp ảnh, đây là khu cấm." Khánh quay lại, thì ra Mỹ Duyên lặng lẽ nhập vào nhóm của Khánh lúc nào không đó, đi cuối hàng. Duyên bước thẳng lên cười nhẹ: "Ông hạ sĩ có thể cho tôi gửi mấy ảnh lại đây chứ?" "Bà là người Nhật." "Các ông xem tướng tài thật." "Nhật thì được, bà cứ mang theo, đừng chụp." Khánh chưa kịp nổi cáu, tên hạ sĩ đã bỏ đi. Lát sau, Khánh và Duyên đã lần đến chỗ khuất trên dương nai để số cận vệ các bên dưới đồi. Duyên lao dốc dưới nắng, mặt hồng lên như các cô ca sĩ đôi mươi. Khánh không để ý, chẳng vừa sao vào lưới nhện của kỷ niệm xưa. Khoảng cách mấy mươi năm vụt biến, hai bộ phim từ từ hiện trên hai màn ảnh đặt sát nhau, từng lúc chập chờn chồng lên nhau, khi tới khi lui. Cậu học sinh Khải Định bơi sông Hương mỗi năm 9 tháng, bơi sông Linh và biển Quy Nhơn 3 tháng, đoạt giải vô địch bơi của học sinh trung kỳ, thường được gọi là chàng trai hấp dẫn nhất thần kinh. Những năm sống chật vật ở Hà Nội, túi tiền và dạ dày cùng rỗng, chạy chấu nằm gạo bài trên căn gác chật và hứng mùi hôi của bãi rác. Rồi đến Mỹ Duyên với những cuộc ân ái vụng trộm ở Đà Nẵng và ngay ở đây, những tài liệu kèm mấy khẩu súng thằng Việt Minh, 9 năm chống Pháp, tiếp tới sai lầm sau đình chiến, sụt đổ bẫy của Quốc Dân Đảng với Phủ Đình, Bài Xuyên, Trọng Béo, cả một bầy đeo mặt nạ. Bà mẹ Lợi Thịnh đã sớm lầm cầm, cô em gái út bám riết mẹ để vét sạch số vốn đem được vào Sài Gòn, có Khánh như kẻ dành ăn. Còn lại ai nhỉ? Mỹ Duyên với đời trưng rất khó hiểu, vẫn tìm mọi cách gần gũi mình, giúp mình khi gặp nguy. Và thằng em tập kết đã khá nổi tiếng, mở đài Hà Nội thường nghe tên nhạc sĩ viết chương, cả sáng tác lẫn nhắn tin vào Nam cho người thân và bạn bè. Anh Khánh. Khánh vụt tỉnh quay lại, không biết nước mắt đang chảy trên mặt mình. Duyên quay mặt đi để Khánh khỏi ngượng, trò xuống một chỗ trụi. Trước kia đây là những buổi sim mua du dễ đậm đạp. Anh nhớ không, chúng bình loạn với nhau mấy lần ở chỗ khuất này. Quên sao được, hồi chống Pháp vắng tin em lâu quá, anh lên đây đứng trong bụi đậm chỉ thấy công múa. Tới nay anh vẫn chưa hiểu vì sao em trốn kỹ thế. Vậy em cũng chưa hiểu vì sao anh từ chối không nhận vàng em gửi Thạch Sơn, không trả lời thư em. Dễ hiểu lắm, chính quyền Việt Minh lo đánh mặt trước, để hậu phương rối tinh, bọn xấu chui vào nhiều quá, đập người tốt đổ nhào. Hồi ấy anh không dám tin này, Những người tốt cực kỳ như anh cả Chanh hay ông Tư Chua làng này rụng hết. Người lính mang PRC-10 đứng dưới gọi lên: Trình thiếu tá, có lệnh thiếu tướng kêu về làm việc. Duyên nói vội khi đi xuống: Về Đà Nẵng em có chuyện rất quan trọng nói với anh. Gặp ở đâu? Ở buồng em, khách sạn Bảo Gia, nhỏ xíu, buồng 21, ít ai để ý. Anh ở đêm được không? Nhờ ông Trần Hưng Đạo giúp thì được, 7 giờ tối mai nghe. Bóng người gác đã hiện lấp ló, Khánh đổi giọng: Thưa bà, rất khó tưởng tượng vùng này, trước kia đất chủ phú, là giao điểm các nguồn hàng từ biên giới Lào xuống biển, qua đường 56 và sông Linh đổ xuống Thu Bồn, nay đã tan hoang không còn dấu vết. Do thiên tai, cũng do chiến tranh tàn khốc, tôi hiểu ông. Tướng Lâm ra lệnh gọi Khánh đến lần thứ ba, trong khi cả nhóm đi vội về khu chỉ huy, lão đứng ngoài lều bạt chờ Khánh. Mẹ cô tổ nữa chứ, thằng tiểu tướng Mark Kruger đi thị sát mà không thèm báo trước cho ma. 5 phút trước khi hạ cánh, nó mới biểu tham mưu báo cho mình. Chậm chút nữa mà cho 5-7 cây đuôi xếp quét đụng cả bầy. Khánh nghĩ, nói phét, đố dám. Tiên tướng Mỹ đang làm việc với bọn tham mưu Mỹ. Khánh có thì giờ để phanh ngực trước quạt lạnh, uống một lon bia ướp đá. Bên ngoài nghe một loạt tiếng đập gót chào của đội cận vệ. Tướng Lâm, đại tá tham mưu trưởng và Khánh bước ra đón. Tiên tướng Mỹ không hách dịch như ông chủ trả lương mà rất nhút nhặn. Hắn chỉ bàn với tướng Lâm khoanh lại một khu vực đã giao cho quân Sài Gòn ở bờ phía đông sông Linh, đã đặt các pháo lớn tầm xa và các chiến xa hạng nặng. Tướng Lâm giả giải: Thưa thiếu tướng, bộ của ngài đã cho chúng tôi bản đồ ghi mấy chục chỗ đặt pháo và xe tăng từ bờ sông, từ bờ tây sông Linh trở lên. Ngài đặt ở đây, tầm hủy diệt sẽ rất hạn chế. Hai viên tướng gườm gườm nhìn nhau bằng ánh mắt quả đại bợm đụng đầu. Mỗi người nói những lời mà kẻ đối diện đã biết trước. Các đơn vị thủy quân lục chiến và kỵ binh bay của chúng tôi đang đụng độ với hàng loạt lực lượng VC. Du kích thượng với rất nhiều loại trông và bẫy phóng lao, các đại đội và tiểu đoàn của tỉnh, hai trung đoàn thuộc quân khu 5 và hình như cả một sư đoàn Bắc Việt mới vào. Lực lượng Mỹ bị giảm trong cuộc hành quân này vì có rất nhiều tin báo rằng VC sắp đánh chiếm Đặc Tô, cũng vì chiến dịch lớn sẽ mở gần dưới tuyến. Chúng ta có thể thương lượng. Cuộc mặc cả kéo dài hơn một tiếng. Phía Mỹ chủ nhận sẽ yểm trợ bằng pháo và không quân đánh đêm cho khu vực đông sông Linh, giúp tải thương ban đêm. Vì quân Sài Gòn không quen bay đêm đánh đêm, kèm một khoản tài trợ lớn để định cư dân và các ấp tân xanh mới, nhưng phải giao chính quyền Việt Nam tại Đà Nẵng để chia thật công bằng. Một thứ tiếng lạ tai rất trầm nổi lên trên sông Linh. Tên tướng Mỹ mời tướng Lâm ra xem một loạt chiến xa mới. Dọc sông Linh có một thứ gì giống như tàu đổ bộ bay trên mặt nước chừng 10 thước, chậm như trực thăng chở quân. Tên chúng đáng gọi gì đó trong máy bộ đàm, ba chiếc nối đuôi nhau hạ cánh dễ dàng xuống mặt ruộng khô. Mời thiếu tướng xem, đây là loại chiến xa Iroquois đang thí nghiệm ở Trung Việt, đã được thử thách ở đồng bằng sông Cửu Long và ở cao nguyên Trung Phận. Nó bay bằng động cơ phản lực trên đệm không khí với tốc độ thay đổi từ 80 đến 700 km/h, được trang bị bằng 7 súng máy nặng, nhiều phóng lựu và hỏa tiễn, bọc hợp kim cứng như thép, súng pháo 37 ly của VC. Thiếu tướng đã xem họ hạ xuống đất đấy, chưa tới 150 m đã dừng. Chắc thiếu tướng đã phóng hàng loạt lên vùng núi. Rất tiếc là chưa, núi đèo ở đây quá hiểm trở, nhưng chúng có thể làm lá mộc vững chắc cho vùng ngài đang bình định. Ba chiếc Iroquois theo lệnh nhấc mình giữa bụi mù, bay chậm theo thung lũng sông Linh, mỗi chiếc để lại một xoáy nước rất sâu dưới bụng. Xe xích đã kéo đến 4 khẩu 175 ly nòng dài với tầm bắn 30 cây số và chỗ nền nhà cũ của phủ đỉnh. Lính Mỹ hối hả nhồi hàng trăm bao cát dựng thành vách che đạn xuống cối và đại bác không giật nhiều cỡ của VC. Sầm tối, các khẩu 175 ấy đã nhận được tọa độ và lệnh bắn. Nắm dọn bãi, nhai vội các khẩu phần xê, uống cà phê loãng mang đến trong các thùng nhôm, nắn ra ngủ như chết trong khi lính pháo lắp đạn và giật cò tiếng nổ đầu nòng không đủ thách thức. Đêm ấy, Khánh ngủ trong dinh trại quân đoàn vì quá mệt, nên kịp nhắc máy điện thoại khi tướng Lâm gọi lúc 1 giờ sáng. Xin lỗi và cảm ơn toa luôn luôn có mặt khi mà cần nhất. Tụi mẽo bị đặc công VC luồn vô đánh bãi xe tăng và pháo 175, hư hại vô số, quân sư Khánh nghĩ mà phải làm gì? Trình thiếu tướng, quân Mỹ nhận phần đánh đêm, tại thương đêm, ghi biên bản rồi, cứ để họ làm như đã hẹn. Bên ta nên cho một chiếc C-47 Dakota nên thảo Hỏa Châu, một đại đội biệt động quân lùng đừng tìm đặc công, thỉnh thoảng báo cho Mỹ một tọa độ nào đó nã pháo, chắc chắn tụi đầu cọc tìm chỗ ngủ kỹ, thay phiên nhau trực. Hay hay, hứ hứ, mọi sẽ dặn tụi biệt động đem theo bản đồ pháo, địa bàn, phiên dịch, mới ra tham mưu đi ngủ với đếm hết, thằng trực rút đuôi, to làm tâm lý chiến miết mà ranh hơn bọn quân sự. Chính thiếu tướng cũng phải nhiều tâm lý quân ta là ban đêm thích ngủ hơn lùng đừng chứ. Lão Lâm cười to và đặt máy. Khánh xua ngay ý nghĩ về một kiểu kiểm tra đột xuất, cấp tướng không cần làm vậy, chỉ giao cho sĩ quan trực gọi và dặn đôi điều ấm ớ là đủ, thường là bộ tư lệnh thông báo có thể Việt Cộng sắp phóng hỏa tiễn vô khu vực ta, phải đề phòng. Tối hôm sau, Khánh đến khách sạn Hảo Gia theo lối vòng vèo. Tướng Lâm đã ra lệnh các sĩ quan cấp tá ngủ đâu phải báo cáo cho trực ban để gọi khi cần. Khánh ghi tên thuê phòng ngủ ở một khách sạn lớn, gọi anh hộ phòng ra rú cho 500, dặn ai có gọi điện hay tìm thì nói thiếu tá ở đây nhưng đã đi nhậu với mấy cô ca sĩ chưa về. Đội chàng đi bộ đến khách sạn Hảo Gia, một villa to được ngăn thành 6 phòng ngủ cho thuê, 2 phòng thường trệt dành cho bà chủ to béo và 2 con trai chưa đến tuổi quân dịch. Mỹ Duyên đi phố chưa về, dặn nếu có thiếu tá Hai đến thì trao chìa khóa cho lên buồng nghỉ trước. Khánh nói đúng lời dặn, nhận chìa khóa, đưa tiền nhớ mua một chai cô nhắc với đồ nhắm. Khánh định uống thật say cho đỡ chán đời, thằng Trung lại quấy phá không sao chịu nổi. Chiều nay thằng Trung dẫn một đứa bạn ngoài 20 cũng tóc tai bù rù và ăn mặc sục sịch như nó đi bộ thẳng vào căn hộ của Khánh trong khu gia đình. Chị bếp và anh Hải sĩ hộ vệ biết mặt thằng con bụi đời nhưng không dám cản khi nó vào gara để xe hơi. Nó sừng sộ khi đòi chìa khóa xe không được, thật ra Khánh chỉ bỏ trong ngăn kéo bàn đêm. Thằng bạn nó là thợ sửa xe, loay hoay tháo ổ khóa, đấu lại nối dây điện. Máy bắt đầu nổ số không, chúng leo lên xe, sang số nhỏ chạy qua mặt lính gác cụm nhà sĩ quan, sang số lớn hút văng cây ngáng đường ở trong các cổng chính. Ba lính quân cảnh nhảy lên mô tô ba bánh, còi đuổi theo, lại dừng ngay. Chiếc mô tô ra khỏi cổng, lái ngoặt sang trái quá nhanh, đã vọt qua chỗ bùng binh cho xe tránh nhau, bay tiếp qua đường bên kia, nhau ngửa bốn bánh lên trời. Hai đứa không biết xe này lắp động cơ xe đua bằng tốc độ sửa lại một cây số thành hai. Hai đứa trộm xe văng ra ngoài đều bị thương, thằng lái nặng hơn, hộc máu và gãy tay vì bánh lái đánh trúng, thằng Trung chỉ toạc trán và đổ máu mũi. Chúng được chở vào bệnh xá của quân lao, chiếc xe méo mó được kéo vào nhà thiêu tá Khánh. Khánh về sau một ngày làm việc rất căng do trận tìm diệt, Manhattan bị thiệt hại được coi là nặng theo kiểu chơi chữ mới của tiếng ST. Suốt ngày có điện thoại gọi, điện tin đánh về, điện đàm vô tuyến, công văn đánh máy. Trực ban tham mưu đã đưa tất cả những gì thuộc quân Sài Gòn cho sĩ quan tùy tùng, nhưng phần việc còn lại của sĩ quan liên lạc Mỹ Việt vẫn bằng khối lượng hàng tuần hay nửa tháng trước đây, hầu hết là tối khẩn tối mật, thỉnh thoảng chen vào một hỏa tốc dành cho đích thân tức tướng Lâm. Phải điều thêm 2 thông dịch viên rất tu tài nói tiếng Anh nội hóa ở trường, làm thêm việc thu băng ghi âm và đánh máy ra giấy khi có thể. Khánh nghe băng và dò lại trước khi trình đích thân. Lão Lâm đêm qua đánh một trận rượu và cái mới ngả lưng đã nghe quân Mỹ kêu cứu, chỉ ngủ được 3 tiếng, hôm nay ngáp lia lịa. Tóm tắt đi toa, ngắn ngắn gọn thôi, rồi toa giữ ý mòa soạn công văn hay điện trả lời, mà chỉ trả lời thẳng với thằng trung tướng và thiếu tướng của Mẽo thôi. Khánh về nhà mình trong khu gia đình, nghe hạ sĩ hộ vệ kể tỉ mỉ, xem cái xe méo mó vỡ đèn vẹo bánh lắc đầu. Cứ để thằng quỷ sứ trong quân lao đó, gặp nó chỉ thêm điên tiết. Khánh chỉ dặn tay hạ sĩ nói với trạm y tế quân lao cho nó thuốc men và ăn uống đầy đủ để mau lại sức, thiếu bao nhiêu tiền Khánh sẽ gửi sau, nhưng không cho ra ngoài, đợi xét xử đã. Mỹ Duyên đi đâu vẫn chưa về, Khánh xem lại đồng hồ thì mới 6:20. Trong lúc bấn loạn, Khánh đã lầm giờ, quên cả ăn tối. Chẳng đi tìm Mỹ Duyên như người sắp chết đuối, cố rướn với cái phao gần tầm tay. Ly rượu mạnh bốc nóng từ bụng lên đầu Khánh, dường như chất men xua bớt đám mây đen buồn giận trong óc. Khánh nghĩ đến thằng con càng lớn lên càng đào ngực tinh nết, cũng như xem nó sinh vào tháng nào trong năm 1949. Đủ 18 tuổi thì tòa án binh sự vì trộm xe trong khu vực quân sự. Chưa đến 18 thì đi trại trừng giới. Trong năm phần có trại Thủ Đức cho đám trẻ mới phạm, tái phạm lì thì đi Phú Quốc. Chẳng biết Quảng Nam và Quảng Tín có trại trừng giới không nhỉ? Khánh rùng mình, và các lao các trại ấy nó sẽ ăn đòn nhập môn, làm nô lệ hầu hạ bọn đại ca, ngoài ra còn những trò đánh đấm đá đạp của giám thị. Tòa sự thì sẽ rất nặng, quái dế cũng nắm mức, dế đứt nhẹ, dế nổ 2 hay dế nổ 3 nặng hơn. Đây nó lại vào tận nhà cướp dế nổ 4 trong khu quân sự, đáp lại thằng Trung sẽ mượn dịp trừ bán nó bằng những lời vu vả độc hiểm nhất khi ra tòa. Khánh đã cạn ly thứ hai, rồi thứ ba. Cô nhai một miếng nem chua không thấy mùi vị gì. Chả giờ cũng vậy, hơi nóng bây giờ run cả vào cổ họng. Khánh uống thêm để dập lửa. Anh Khánh, anh Khánh. Khánh gượng mở mắt, thấy ba cô Duyên trước mắt, dụi mắt mấy cái, còn lại hai cô, rồi một cô với cái bóng ngấp nghé đằng sau. Anh uống tới 2/3 chai Martin, dễ sợ, hèn gì say mềm. Anh ăn tối chưa? Khánh lắc đầu. Uống bụng đói nữa, để em giúp cho thoát say. Duyên mở cặp ra, lấy đưa một viên nhộng màu xanh cho Khánh uống với nước chín trong bình, xong lại bảo Khánh chuẩn bị nôn. Cơn buồn nôn đến khá nhanh, Khánh chỉ kịp vào buồng tắm nôn thốc tháo vào hố xí. Đến khi đau quặn trong bụng đống, Duyên mở sẵn vỏ nước chỗ rửa mặt cho Khánh, còn dội thêm nước lạnh ướt đẫm tóc vào đầu, dễ chịu rồi. Khánh ra ngoài, thấy Duyên đang cắt những lát chanh mỏng kèm một đĩa con muối tiêu, thêm một quả khế nữa. Anh ăn cho dã điệu, tối nay anh thích ăn gì? Gì cũng được. Cho anh tô cháo lòng với đĩa bánh cuốn nóng, mấy thứ đó khu giao binh không có. Duyên bấm chuông gọi hậu phòng. Người mới đổi phiên là một ông tóc hoa đâm, dáng bệ vệ như ông quản lý khách sạn 4 năm sao. Nhờ ông cảm phiền cho người đi mua giùm mấy món ghi giấy đây, nhà tôi chưa kịp ăn tối, tối nay nhà tôi nghỉ ở đây với tôi. Vậy xin bà trả cho khoản phụ trội và xin ông gửi cạc để tôi đưa cho bà tiếp tân. Dạo này cảnh sát hay đến tra sổ ban đêm tìm khách thiếu giấy tờ. Tụi nó đòi ăn đó tôi, ông vợ chồng già gặp nhau mà ai đem giấy tờ làm gì, xin góp chút xíu để ông lót tay tụi nó. Duyên cười tươi rút đưa cho ông hầu phòng 4 tờ 500, đưa thêm 2 tờ nữa để mua đồ ăn. Được món bổng đế vương, ông kêu cúi chào và lặng lẽ bước ra. Căn nhà trọ thổi phồng lên khách sạn này chẳng mấy khi được một bà khách dễ tính và hào phóng như vậy. Khánh đã tỉnh táo hẳn sau khi nhai gần hết quả chua chấm muối. Chẳng thông tả kể tội thằng Trung, kể những nỗi thất vọng liên miên từ ngày rời Việt Minh trở về thành phố 13 năm trước, tan nát hết rồi. Duyên ngay chăm chú, nhưng Khánh cảm thấy mỗi lúc một rõ ràng Duyên biết tất cả, chỉ muốn nghe lời nói và giọng nói của chàng. Anh chăn hết mọi thứ trên đời, chỉ trừ em. Vì sao anh lại được một thiên thần nộ mệnh luôn luôn hiện lên khi anh bế tắc, buồn khổ? Anh đâu có xứng đáng với em. Duyên nhắm mắt như choáng váng sắp ngã, tiếng gõ cửa đánh thức cả hai. Đợi người hầu phòng đặt mâm thức ăn trên bàn, có thêm bánh bao và bia, nước ngọt ngoài các thứ Khánh dặn. Cúi chào và bước ra, Duyên gài chốt cửa, đến ngồi trên đùi Khánh, quàng tay ôm cổ người tình. Khánh ghì hai tay, ghì môi, hễ hôn kéo dài mãi đến khi Duyên dãy ra hồn hển. Em gãy xương nghẹt thở muốn chết, khiếm mấy ông nhà banh rồi. Anh ăn các thứ đi, nguội hết, no bụng em mới nói, quan trọng cực kỳ nghe. Khánh ăn vội và ăn tô cháo lòng còn nóng, càng ăn càng thấy đói. Chàng muốn vèo hết đĩa bánh quấn, thêm luôn 2 bánh bao, dốc cạn một lon Coca-Cola nữa mới đủ no. Duyên tủm tỉm. Vậy mới đúng phong độ người hùng chứ. Tiêu nó nói bụng đói không hề có tai, anh sẵn sàng nghe chưa? Bụng em có đẹp không? Yên chí lớn, em dò kỹ rồi, không có máy ghi âm hay máy nghe, mà có ai rình thì em được ông Thánh Trần báo trước. Anh cẩn thận là phải. Duyên lấy máy thu thanh bán dẫn ra, mở đúng đài Sài Gòn, đem đặt sắt cửa vào, cho loa chó ra ngoài, lại vào buồng tắm mở nước hoa sen phụt rào rào. Nàng nghiêm giọng khi nói: trước hết anh cần đọc ngay tại đây 3 lá thư gửi cho anh. Một là của anh Phan Tranh, bí thư tỉnh ủy. Thứ hai là của anh Thạch Sơn, bạn cũ ở Hà Nội. Thứ ba, nhạc sĩ Viết Chương, em ruột anh. Coi thiệt kỹ để sau phải đốt. Khánh ngẩn người khi nhận ra 3 phong bình bằng nhựa trong dán kín chống ướt. Thư được xếp nhỏ, quấn bột dài dưới mỏng ghi tắt TS, PCH, VCH, không để tên người nhận, do là thư chuyển theo đường dây mật. Phần lớn thư đến được miền Nam phải đi vòng vèo, từ Hà Nội gửi sang Pháp, Việt Kiều ở Pháp thay vì chuyển về miền Nam, và phải viết rất bóng gió rằng ở Paris rất nhớ quê hương, ơn Chúa phù hộ được những gì. Trương đã gửi 2 lá thư như thế cho Khánh, đều có dấu vết mở ra dán lại cả, bọn mật vụ Sài Gòn đinh mò rất sát. Khánh cắt túi ni lông bằng kéo con, Duyên đưa, chợt thấy tay mình run. Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ những người thân cũ từ lâu đã biến mất lại khiến mình xúc động đến thế? Thư cả tranh hơi dài hơn mức anh thường viết, 4 trang giấy mỏng, không giống kiểu chữ viết văn điện tín hớt đầu cắt đuôi như trong các thư công tác trước đây, nhưng nét chữ không lẫn được. Nói thiệt tình, anh làm tất cả chúng tôi sững sờ khi nghe tin anh bỏ về Đà Nẵng với thằng S. Tới khi đọc lá thư anh để lại, chúng tôi mới hiểu thêm. Chớ ban đầu chúng tôi hết sức áy náy, tự hỏi mình có gì sai sót để cho một đồng chí tham gia từ hội bí mật phải đòi bỏ hàng ngũ sau ngày kháng chiến thành công. Theo dõi bước đi của anh suốt 13 năm qua, chúng tôi biết anh trải qua nhiều cơn sóng gió, bị hành hạ nhiều về tinh thần và thể xác nữa. Chắc anh đã có dịp so sánh thái độ của chúng tôi với cách đối xử của Mỹ Ngụy. Mong anh suy nghĩ và chọn lựa con đường đúng. Chúng ta cùng lứa tuổi, còn sống lâu, còn gặp nhiều ngã ba ngã tư, càng phải rẽ sao cho đúng. Tôi thiết tha mong anh rẽ về phía Tổ quốc và nhân dân đang mở rộng đôi cánh tay chờ anh. Anh ấy vẫn điềm đạm và trung hậu như xưa, trong khi bụng dạ mình cứ như một chậu đầy lươn trườn bò lung tung. Khánh đọc sang thư Thạch Sơn, thì ra lâu nay cậu ta ở lại miền Nam. Trong các thông báo mật của vùng chiến thuật 1 chỉ thấy nêu tên Phan Thanh Trà tức Phan Tranh cùng hàng trăm cán bộ Việt Cộng khác, không hề có tên Thạch Sơn tức Sơn Báo Động, Sơn Alex như sinh viên trường luật hay chế, vì lúc nào cũng hối hả, tất tuổi như ma đuổi. Là người bác chính hiệu, chắc cậu ta ở lẫn trong số dân di cư từ Bồi Chu phát diệm, lời thư nồng nàn không kín đáo. Về đi chứ, người giáo hữu thân mến, sau nhiều năm khô đạo rồi bỏ đạo, bạn đã bị cám dỗ theo bọn tin bơ thở quấy. Quỷ Satan mua được bạn bằng giá rẻ, sau đó đã đẩy bạn vào những nỗi đau buồn triền miên chẳng dứt. Hãy mau trở về, như đứa con lầm lạc trong kinh thánh quay về nhà trong sự hân hoan chung. Giáo hữu Simon sẽ nói rõ hơn lời kêu gọi của hội thánh và lời dặn dò của Đức Giám Mục. Simon là ai, Duyên? Là Simon Latte. Duyên trò vào ngực mình, Khánh định hỏi tiếp, nhưng Duyên đã nhiều, cứ đọc hết ba lá thư thì đã lâu nay Khánh ngờ ngợ không đến nỗi sai. Thư của viết chương không có gì mới và cũng không bóng gió. Cô em gái ông Biết Nguyệt vẫn sống với chồng siêu quan, ba con khá vất vả vì ông chồng thượng tá luôn luôn đi chiến trường xa, trong khi tổng John ném bom ngày càng hung ác. Nhưng con em gái chuyên khóc nhẹ và mê tiểu thuyết tình loại ba xu này đã tốt nghiệp đại học sư phạm khoa lý, và bây giờ nó chuyên nói lý anh ạ. À, cả vật lý lẫn lý sự lý luận, còn em là vịt nghe giấm. Anh thấy chưa, lấy vợ là chuyện chúng em thấy lạ. Anh đã 43 tuổi mà vẫn tự do như không khí, như gió trời. Nói trộm phép, cô em đầy mình lý lẽ. Em là mục tiêu tấn công của khá nhiều cô văn công, thích nhạc của viết chương, đâm đa thích người, đôi khi dính tí bom đạn cho có vẻ trai hùng Nam Quốc và trốn băng bó, thì lại bị các cô từ y tá đến bác sĩ đánh đuôi nhau, phiền thế. Em cứ hô thầm khẩu hiệu tự do trên hết, tự do muôn năm, mỗi khi lộn xộn cõi lòng. Kèm theo thư có một ảnh màu phóng nhỏ nhưng nét khá sắc của Trương đang hát, có dàn nhạc người Âu hai bên, mặt sau đề Berlin, tháng 10 năm 1966. Thằng em lêu têu học ít chơi nhiều năm xưa nổi tiếng đến thế. Mỹ Duyên ngồi im trong khi Khánh đọc rất kỹ ba lá thư, đọc lại những đoạn quan trọng, nhất là trong thư anh Tranh. Nàng vẫn loay hoay mãi, phân vân mãi nên nói hết hay không nói, thiếu gì người mong tâm sự riêng, sống để bụng chết chôn theo. Năm ngoái Duyên bay gấp ra Đà Nẵng và Huế vào tháng 5 năm 1966, lại vào Đà Nẵng giữa lúc lính dù và thủy quân lục chiến của Thủ tướng Kỳ được phái ra đánh dẹp sư đoàn 1 phản chiến cùng phong trào Phật giáo, thanh niên, dân thành phố chống đối. Bọn Mỹ sợ đổ thêm dầu vào ngọn lửa chống Mỹ nên cấm trại 24/24 tiếng, chỉ cho không quân đi đánh các vùng căn cứ phía Tây để mặc cho tướng Bảy và quân của Kỳ tự lo liệu, cùng tránh giao tiếp với các tư lệnh Việt Nam vì chẳng biết ai sẽ lật ai. Nạn dịch đảo chính chưa chắc đã dứt. Duyên đổ Khánh mặc thường phục đi dạo phố suốt một chiều và một tối. Cô tránh những làn đạn hai bên, vào núp trong khuôn viên của một chùa lớn. Lúc này đang chất đầy những người dân chết và bị thương, xung cuối và phóng lựu nổ khá nhiều trong các khu đông người. Một nhóm Phật tử đang khiêng người bị thương gần đến cổng chùa bị một quả phóng lựu rơi vào giữa, xong người lăn ra giữa vũng máu. Khánh nhào ra khỏi cổng, bị sốc từng người chạy vào chùa. Mới trai trẻ khác nhào theo, các ni cô áo xám lóng ngóng rụng rời. Khánh quát: "Sẽ vải sạch làm băng, vải mùng cũng được, đọc băng giấy cũng được, pha một chậu nước muối thật mặn, nấu một thùng nước chín, mau kiếm dây làm garo, chạy các cửa hàng kiếm thuốc sát trùng, mua vitamin K với ống tiêm cầm máu, hay thứ đóng viên cũng được." Xác chết và người bị thương vẫn ùn ùn tuôn qua cổng chùa. Một quả cối 60 rơi nổ trong chùa nhưng chỉ phá sập tường sau chỗ không người. Hai chiếc xe tư nhân hết khách chạy chậm rì rì đến gần, các mũi và sườn đều dán giấy chữ to xe đỏ. Khánh nhào ra rút lon thiếu tá vẫy, tay kia cũng rút súng ngắn ra dọa. Lái xe dừng miễn cưỡng, Khánh ra lệnh chở người bị thương vào bệnh viện Công và Tư nhân danh Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Hai người lái, sợ súng hơn sợ lon, phải lái vào sân chùa. Khánh chỉ huy thu xếp đưa đi được hơn 70 người chồng chất. Chẳng thu xếp mãi đến khi trong chùa chỉ còn xác chết đợi người nhà đến nhận. Tiếng súng dọc phố đã ngớt, xe Lexo chở các bà các chị đến chùa tìm xác kéo đến mỗi lúc một đông. Khánh nhìn lại bộ quần áo đẫm máu trên mình, nhờ Duyên đến nhà quen gần đấy mượn cho một áo mưa mặc ngoài, cùng đi chung xích lô về khách sạn Duyên ở, rồi về khu giao binh quân đoàn. Thượng sĩ chỗ chạm các quen mặt tấm tắc: "Thiếu tá đi sát kiểu đó dễ trung đạn hai bên quá." Duyên không sao quên được vẻ căm hờn dữ dội trên mặt Khánh cùng những câu chửi đít đăng: "Đồ uống máu không tanh, đồ chó má, quân ăn thịt đàn bà con trẻ." Duyên đã định nói với Khánh cái chuyện ấy, nhưng Khánh bị tướng bày kéo theo ra tận dưới tuyến, không kịp gặp lại. Lần này anh nhìn cảnh Linh Đâm cùng tất cả vùng đường núi bị hủy diệt, đã khóc lặng lẽ nhưng không giấu nổi. Lão Phủ Đình bám Quốc Dân Đảng lâu đến thế mà phải hối lộ nhiều đợt đến ngót trăm cây vàng mới giành và giữ được cái ghế tỉnh phó, chưa được xếp ngang với thiếu tá thực thụ, vì tỉnh trưởng là trung tá. Còn anh bị tra tấn đến ngắc ngoài mới chịu bỏ nghề dạy học nhận lon sĩ quan. Một con người rất lạ, thể xác cường tráng nhưng tâm hồn yếu đuối, dễ hờn tủi, vô cùng thông minh và ham học, trình độ cao hơn nhiều so với lớp trẻ đã có bằng đại học văn khoa. Những ứng xử trong đời hết sai chỗ này đến bấp chỗ khác, làm khổ cô năm bưởi, bị thằng Trung hành hạ như báo oán, và sai nặng nhất là đi tìm chưa tròn bóng lúc 2 giờ chiều, với ảo tưởng có thể xây một chế độ dân chủ kiểu Pháp hay Anh trên đất nước này, đã đi tìm tình cảm gia đình khi mọi con người đã đổi thay. Anh không thể trở mặt tố cáo Duyên được, nhưng có dám vượt qua lớp rào của tự ái, của sĩ diện để quay về không? Anh hơn Duyên 2 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều, vẫn thân hình dẻo và chắc nhờ bơi lội nhiều, nhưng dài dặn hơn, mái tóc cắt kiểu thể thao, khuôn mặt có nhiều nét tây lai, thường được gọi là kép cine. Anh nhận rất nhiều cô mi tít thỏ lò mà vẫn thủy chung với người tình đã từng là gái nhảy, gái bao, vợ ba của cha dựng mình. Mỗi lần nghĩ đến chỗ lạ này, tất cả con người Mỹ Duyên trở thấy ấm nóng hẳn lên, muốn vẫn hết mọi việc dở dang để bay đến với anh, lao ngay vào đôi tay vạm vỡ và háo hức kia. "Xong rồi đấy Duyên, em thủ tiêu đi." Duyên vào buồng vệ sinh, xé vụn từng lá thư thả xuống chậu, giật nước cho trôi biến, làm thế trong phòng không bay bụi giấy đốt. Khánh mở một chai bia, rót nhấm nháp từng ngụm. "Anh phải hỏi lần nữa đây, em là ai Duyên?" Duyên không đùa cợt ấm ở như trước. "Em là cơ sở của Mặt trận Giải phóng." "Vậy anh đoán mò không đến nỗi sai, địch bận hả?" "Không, chỉ lấy tin, đưa tin." Bản lá thư chỉ có thư thằng Trương có đề ngày, với cách đây hơn 3 tháng, hồi trong Pháp thư leo núi nhanh hơn. Mà quên, từ trên núi xuống đây cũng mất nhiều tuần nữa. "Em gặp anh cả Tranh với Thạch Sơn hồi nào?" "Cách đây hơn 1 tháng, em dự một lớp ngắn 7 ngày, anh Sơn hướng dẫn, bí mật ghê lắm. Mấy chục người học chung mà không ai biết mặt ai. Mỗi người được phát một cái nón lá có vải mùng bao ngoài như đàn bà Ả Rập Hồi giáo, trên nón dán giấy để bí danh. Học xong chẳng ai bị lộ. Anh Tranh bận chống càn quét không tới được, chờ gửi thư thăm Trung, viết riêng cho anh. Cho anh biết bây giờ anh là bí thư tỉnh, khu ủy viên rồi." "Bọn Trung hồi khai hết, tụi nó nói ông Tranh là cộng sản tới xương tủy mà có uy tín lắm. Đối với loại gạo cội chi cốt có sẵn trong đầu đó, hễ bắt được thì giết ngay, hay trùng cọp trung thân thôi. Thằng Tương Lâm tính bắt được thì giam kỹ nuôi khá để cho đồ tù binh về sau. Em xem anh có nên trả lời ngay không?" "Anh định trả lời sao?" Một phút im lặng, 3 phút, 5 phút, rồi Khánh ngập ngừng. Tôi chót giải đi lạc đường, chẳng mặt mũi nào nhìn lại đồng chí cũ, với hai tay nhúng chàm. Anh không đủ can đảm tháo bỏ quả tạ níu chân anh, té ra người hùng ung biết Khánh chỉ là đứa hèn nhát. "Ồ hay, Duyên." Anh nhảy vô cứu đơn bà trẻ nít, thấy mình cao thượng lắm, nhưng lại tiếp tay cho bọn giết dân không kịp đếm. Anh cao thượng một xu mà gây tội một đồng. Anh đau lòng trước cảnh đất nước bị tàn phá, rồi sau đó góp sức cho tụi Mỹ phá nát thêm nữa. Anh giống y nguyên bọn lái B-52 hay pháo thủ. Tôi chỉ biết bấm nút thả bom hay giựt cỏ đại bác theo lệnh cấp trên. Lương tâm tôi trong sạch trước Chúa. "Duyên, em hiểu lầm anh quá đấy. Xin mời nhà đạo đức giả ra về." "Em đuổi anh?" "Đúng, xin mời tiêu tá về dinh. Còn may tôi không giữ lại bằng chứng nào của cộng sản, sẽ tranh án trước tòa án quân sự." Duân ra cửa, tắt máy thu thanh, chạy pin nãy giờ nhau nháo, mở động cửa, lại vào nhà vệ sinh khóa vòi hoa sen. Khánh chậm chạp bước ra, quay nhìn lại. Duân vì một tay trên lưng ghế, mắt long lên trong cơn giận khó ngờ mà Khánh chưa từng thấy từ khi biết nhau. Cánh cửa đập mạnh sau lưng chàng. Ngày hôm sau, Khánh như người mất hồn, cầm gì rót nấy, mắt trũng thành bọc. Các đồng sự đều tưởng vì thằng Trung trộm xe, họ thích nhau kể những chuyện con là lợ vợ là oan gia, để Khánh thấy còn những tai họa gia đình lớn hơn nhiều. Càng nghe càng u tai nhức óc, Khánh xin phép về nhà thu xếp, chẳng lăn ra ngủ, chỉ dậy một lần khi sườn sửa xe quân sự được phái đến lấy xe về tu bổ. Sợ lộ phần máy ngụy trang, chàng từ chối khéo, nói xe có bảo hiểm, tự họ đến coi hư hại đã, sau đó bắn quách vì nó tạo quá rồi. Vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhìn lại bộ mặt cưng cưng của thằng ôn con. Đến chiều, bảo cơm chọn ngày, Khánh mặc đồ thường đi Honda ôm đến khách sạn Hảo ra. Bà chủ nhìn Khánh soi mói. Thưa ông, bà nhà trả buồng đi nơi khác rồi, không để địa chỉ. Xin lỗi ông, hình như ông bà có chuyện gì không vui. Bà khóc đến sưng mắt, sáng sớm đã kêu bồi lên xách vali kêu taxi. Khánh cười gượng. Tính nết nhà tôi xưa nay máu ghen đủ đánh vài chục đĩa tiết canh. Ngày đồn chồng có mèo mỡ là lồng như ngựa trứng. Đêm ấy, Khánh nhảy đến giờ dinh nghiêm với các cô ở khách sạn Pacific, được một vũ nữ quen dìu về nhà mình khi quá say, cũng được cô chăm sóc gần như mỹ duyên đêm qua. Được đánh thức kịp đi làm, Khánh uống vội một viên aspirin, một viên tăng lực Mỹ kèm cà phê nữa. Trong khi Khánh mặc vội quần áo và chải tóc, cô kia hỏi Simonette là ai mà anh làm nhảm hoài vậy. Một cô đầm lai ở Nha Trang vừa đá đít anh để làm em Mỹ, chuyện đó bây giờ như cơm bữa, sức mấy mà kể. Cô kia thấy Khánh kín đáo đút 4 tờ $500 và ngăn kéo bàn đêm, cô chìa môi. Vừa tới mức không kịp mini kia à, mà thôi, sắp môi em hay dính lắm, anh đi đi. Tây sĩ quan quân Pháp cắp cặp đến gặp Khánh, hỏi các giấy tờ về thằng Trung rồi nói thân. Thằng nhỏ con Toa đủ tuổi ra tòa, Toa muốn xử kín là phải. Mà Ma sợ vô nhà tù, nó quen thói con đồng cháu cha, nó bị bọn trùm nhét rẻ phù mềm quýnh chết tươi. Trại Thủ Đức không nhận du hippie lớn, trại Phú Quốc giam tới 21 tuổi. Chẳng thứ bọn ba rau bảy búa xin ở lại để tránh như quân dịch. 30 tuổi còn ở trại trưng giới làm khuyển ưng cho bọn cặp rằng xếp lao, giống như vô con. Toa thấy Mon nên làm gì? Xin cho đăng lính, rồi chí chút cho bọn chỉ huy để cho nó làm bàn giấy, làm lính kiểng lính ma, rồi nó lại về rửa hận với Moa. Phóng đại mấy tấm mình của nó giao cho trạm gác ngoài, bót gác trong không cho vô, ra khỏi nhà nhớ phòng bị. Thỉnh thoảng gửi cho nó chút ít, đói ăn vụng túng làm càn mà. Toa làm tâm lý chiến biết hết rồi. Hay là nhờ ông Lâm để nó vô lục tỉnh, về sư đoàn nào đó coi như thọ trên hết, như sư 25 sợ công hơn sợ cọp. Ngày chủ nhật, Khánh đến quân lao gặp con. Sự mưa tóc đô bù đối, Khánh vẫn nhận ra khuôn mặt giống hệt mình với đôi mắt gầm gầm và cặp môi bưu dài khinh bỉ. Đứa con muôn vàn đáng yêu luôn đòi mẹ sùi xưng con một xí. Về với Khánh đã làm bướm hóa ra sâu đóm, không giết thì phải tránh. Nghe Khánh nói sẵn sàng bảo lãnh cho ra khỏi quân lao, nó buông thõng. Cho biết điều kiện. Con đi quân dịch ở chỗ xa bom đạn, bà tiếp tế cho con dùng. Ông phải lo cho thằng Chín, là thằng sửa xe đó, đang nằm y tế quân lao, ra cùng một lần với tôi, với thằng bác bột là lành thôi. Thì công an nói nó ăn trộm xế đôi, xế tư đến hơn chục vụ. Bao nhiêu lần kệ nó, vụ này tôi với nó uống nước cống ăn thề, cùng sống cùng chết. Cả băng cũng tuân thệ sẽ xử tử đứa nào lơ thầy phản bạn. Một mình tôi đang khỏi tù, cả bọn xỉa dao chết liền một khi. Băng của mày có những ai? Bí mật nhà nghề, lật giang hồ không cho phép khai. Tao ra địa hả? Tùy ông nghĩ. Vậy là hết tình nghĩa cha con, cha mày cho pháp luật xử. Lần đầu chúng thấy người cha lạnh như đồng, nó đã đi quá mức chăng? Khi Khánh ra cửa nhà giam, nó hét to. Ba để con chết sao? Ba! Khánh chỉ quay lại một loáng với vẻ mặt hóa đá, bước đi thẳng. Nó đã quên sức chịu đựng của ai cũng có hạn. Nó ngã vật xuống sàn xi măng lạnh, khóc đống lên, chẳng ai nghe tiếng khóc trong xà liêm kín. 3 ngày sau, một nhóm cảnh sát đến xích ngoặt tay nó ra sau, đẩy lên xe bít bùng, đưa đến một trại giam có đầy chữ ngoài, lao công đào binh, tiếng nó trước hề là binh và chưa hề đào. Nó bước vào đoạn đời đối với tất cả khinh ghét của những người gác tù, là lính dân cày ít học nhưng đầy hằn học đối với đám công tử bột ở thành thị, ăn chơi giản láng, trong khi họ và người thân của họ chịu đói khổ trăm đường. đói đòn phạt đói, nhốt thầm ngủ lưới dưới nắng trưa, xả lim biệt giam bịt bùng với cơm đổ xuống sàn nhà và mỗi ngày hai ca nước lạnh. Đến nỗi tù lao công đào binh được đưa đi lao động khổ sai mỗi ngày 10 tiếng là tự coi như lên nước thiên đàng. Suốt tháng, Khánh không sao tìm ra địa chỉ của Mỹ Duyên. Chi nhánh IFP ở Sài Gòn chỉ trả lời bằng thư rằng bà Simonet đã xin nghỉ phép tại Pháp vào Thụy Sĩ. Sau đó, Khánh được thư của Pháp Quốc Ngân hàng báo tin bà Simonet Mỹ Duyên ký giấy trả nợ cho thiếu tá ông Viết Khánh 5 triệu đồng, xin mời đến nhận chi phiếu tại IFP Sài Gòn. Nhận tiền mặt hoặc mở tài khoản tại chi nhánh ngân hàng. Trong hoàn cảnh chiến tranh không thể giải quyết bằng điện tín, điện thoại để chuyển khoản ra Đà Nẵng được. Khánh đã để cái phao cuối cùng tuột khỏi tay, chàng vẫn còn sức bơi, nhưng chỉ bơi một mình giữa cơn bão mỗi ngày một hung hãn. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết hay Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.